Tu La Vũ Thần, chương 2635, khó thoát kiếp số 1. Góc truyện audio.com. Thật là, tiền bối hắn đây là đang làm cái gì a? Sau khi kinh ngạc. Sở Nguyệt vậy mà giận dữ, đang khi nói chuyện muốn đi ra thanh dù này, nàng là muốn hiện thân, nàng là muốn ngay mặt đi chất vấn cái kia Sở Bàn Nhược. Tại sao phải làm loại sự tình này? Tại sao phải vi phạm Sở thị thiên tộc quy định? Tại sao phải giết hại cái này bách luyện phàm giới chúng sinh? Phải biết, cái này bách luyện phàm giới thế nhưng là Sở thị thiên tộc lãnh địa. Cái này bách luyện phàm giới chúng sinh, cũng coi là Sở thị thiên tộc con dân. Sở Nguyệt ngươi điên rồi. Nhưng vào lúc này, Sở Hoè lại một cái kéo lại Sở Nguyệt. Không thể để cho nàng đi ra cái thanh kia. Ẩn tàng hai bọn họ dù. Thả ta ra, ta muốn đến hỏi rõ ràng. Tiền bối hắn tại sao phải làm như thế? Sở Nguyệt hô to, cái thanh âm này thực sự rất nổi danh sáng lên. So Lôi Minh còn muốn chói tai. Nếu không phải là có thanh dù này, tin tưởng mọi người ở đây đều có thể nghe thấy. Bất quá, cũng may mắn có thanh dù này. Cho nên nàng câu này gầm thét, mới chỉ có Sở Hoè nghe thấy. Lúc này ra ngoài, ngươi là muốn chết phải không? Sở Hoè trách cứ, mà nghe được lời này. Sở Nguyệt cũng là thần sắc động lại. Sau đó nguyên bản khí thế hung hăng nàng. Vậy mà đem ngữ điệu trong nháy mắt kéo thấp đến. Thận trọng hỏi, đây chính là tiền bối a, chẳng lẽ hắn sẽ giết ta? Ngươi xem một chút thời khắc này Sở Bàn Nhược. Cùng chúng ta chỗ nhận biết Sở Bàn Nhược giống nhau sao? Hắn vẫn là chúng ta chỗ quen biết tiền bối sao? Sở Hoè hỏi. Sở Nguyệt lần thứ hai đánh giá Sở Bàn Nhược, lúc này mới phát hiện, Sở Bàn Nhược giờ phút này khuôn mặt tà ác cùng âm lãnh. Cùng ngày bình thường bọn hắn chỗ quen biết, cái kia hòa ái dễ gần Sở Bàn Nhược, hoàn toàn chính xác tưởng như hai người, biết người biết mặt không biết lòng. Hắn dám ở thời điểm này hiện thân, chính là muốn đại khai sát giới, chỉ cần đem nơi này tất cả mọi người giết chết, liền không ai biết hắn làm tất cả. Lúc này hai chúng ta nếu là lộ diện, ngươi cảm thấy, hắn sẽ bỏ qua chúng ta sao? Sở Hoè hỏi, nhưng hắn làm như vậy vì cái gì? Chẳng lẽ có chuyện gì? So tính mạng của chúng ta còn trọng yếu hơn? Hắn vì đạt tới mục đích, ngay cả chúng ta đều muốn giết. Sở Nguyệt hỏi, có. Sở Hoè nhìn về phía Sở Bàn Nhược, sau đó nói ra, mạng của chính hắn, liền so mạng trọng yếu của chúng ta. Nghe được lời này, Sở Nguyệt cũng là ánh mắt biến đổi. Nàng tựa hồ tìm không thấy. Phản bác Sở Hoè, sau đó, Sở Nguyệt cái kia hướng về phía trước bước bộ pháp, liền yên lặng thu hồi lại. Âng u ổn, t, dù y e, n, thích c o d e n, e nàng cũng là không dám mạo hiểm. Nàng cũng sợ hãi cái kia Sở Bàn Nhược là biết bọn hắn ở chỗ này. Thực sự biết giết bọn hắn. Giết người diệt khẩu, nghĩ không ra, làm ra loại chuyện như vậy. Vậy mà Sở thị thiên tộc chi nhân, Sở Phong đánh giá một chút Sở Bàn Nhược về sau, mở miệng nói ra, bởi vì, Sở Bàn Nhược hông của bên trên, còn mang theo cái kia Sở thị thiên tộc lệnh bài. Kỳ thật, thời khắc này Sở Phong cũng thật bất ngờ. Hắn thực sự là không nghĩ tới, làm xuống loại chuyện như vậy, lại là Sở thị thiên tộc người. Sở thị thiên tộc, Sở Phong cái này mới mở miệng, anh Minh Chiêu mấy người cũng đều là chú ý tới. Sở Bàn Nhược bên hông lệnh bài, mà xác định thân phận của đối phương về sau, mọi người là càng luống cuống. Sở thị thiên tộc là vật gì? Vậy cũng không chỉ là bách luyện phàm giới chủ nhân, càng là đại thiên thượng giới chúa tể. Bình thường tới đây lịch luyện tiểu bối, bọn hắn có thể không để vào mắt. Bởi vì những là lai lịch đó luyện, không nhận Sở thị thiên tộc bảo hộ, nhưng là chân chính Sở thị thiên tộc cao thủ. Đây chính là giơ tay nhấc chân, liền có thể gạt bỏ sự hiện hữu của bọn hắn. Bọn hắn không dám bất kính, mà trước mắt vị này, hiển nhiên chính là cái sau. Loại tồn tại này, tại trước mặt bọn hắn, căn bản cũng không phải là tu võ cao thủ có thể hình dung. Đối phương, có chúa tể toàn bộ bách luyện phàm giới năng lực, tại trước mặt bọn hắn, liền như là thần linh đồng dạng, có được khống chế lực lượng tất cả, đối địch với thần, bọn hắn như thế nào thủ thắng? Sở Phong, ngươi rốt cuộc là lai lịch thế nào? Vậy mà tu luyện thần phạt huyền công? Sở Bàn Nhược đối với Sở Phong hỏi. Cái này không có quan hệ gì với ngươi. Sở Phong lạnh lùng nói ra. À, Sở Bàn Nhược cười nhạt một tiếng. Khóe miệng nhấc lên một vòng âm lãnh. Nói ra, kỳ thật nói hoặc không nói cũng không đáng kể. Dù sao hôm nay ngươi cũng là khó thoát khỏi cái chết. Mà cũng không còn người biết. Lại là ta giết ngươi. Coi như phía sau ngươi có chỗ dựa. Lại có thể thế nào đâu. Sở Bàn Nhược mặc dù lời nói này bình tĩnh. Nhưng nhìn ra, kỳ thật hắn cũng lo lắng giết Sở Phong. Biết đắc tội Sở Phong sau lưng quái vật khổng lồ. Cứ việc, cái này Sở Bàn Nhược sau lưng Sở Thị Thiên Tộc, đã là chân chính quái vật khổng lồ. Thế nhưng là Sở Phong dù sao tu luyện thần phạt huyền công. Hắn luôn cảm thấy, Sở Phong thế lực sau lưng, chưa hẳn yếu tại Sở Thị Thiên Tộc, mà lấy Sở Phong nắm giữ thủ đoạn cùng thiên phú. Chắc hẳn ở bên trong kỳ thế lực, cũng là thiên chi kiêu tử. Loại này thiên chi kiêu tử, kỳ thật Sở Bàn Nhược không dám đắc tội. Bởi vì nếu là bị Sở Phong ở tại thế lực biết, hắn đã giết Sở Phong, lấy hắn loại thân phận này, sợ là Sở Thị Thiên Tộc cũng sẽ không bảo hộ hắn. Vì lắng lại đối phương lửa giận, sẽ chỉ đem hắn giao cho đối phương xử trí. Đây chính là cái này Sở Bàn Nhược lo âu trong lòng. Nhưng hắn cũng không biết, kỳ thật Sở Phong sau lưng, cũng không có hắn suy đoán quái vật khổng lồ. Trong mắt của hắn thiên chi kiêu tử, bất quá là Sở Thị Thiên Tộc phế mà đã, giết người diệt khẩu, nói như vậy chuyện này, không phải Sở Thị Thiên Tộc chỉ thị, mà là chính ngươi phải làm. Sở Phong hỏi, ngươi đoán đúng, Sở Bàn Nhược nụ cười nhạt nhòa nói, đại nhân tha mạng a, đại nhân tha mạng a, mà đúng lúc này. Phía dưới cái kia rậm rạp chằng chịt trong đám người, lần thứ hai truyền đến cầu xin tha thứ thanh âm. Đồng thời cầu xin tha thứ người càng ngày càng nhiều, hướng phía dưới quan sát, những người kia toàn bộ quỳ xuống, không ngừng hướng Sở Bàn Nhược cầu xin tha thứ. Sở Bàn Nhược nhìn bọn hắn một chút, trong mắt nhưng không có một chút thương hại, mà là nói ra, không nên gấp, ta sẽ không như thế nhanh liền giết các ngươi. Nói xong lời này, hắn vừa nhìn về phía Sở Phong, ngươi không phải muốn biết, ta tòa trận pháp này. Là muốn giải phong vật gì sao? Yên tâm, tại ngươi trước khi chết, ta sẽ thỏa mãn ngươi điều tâm nguyện này, để cho các ngươi tất cả mọi người đều mở mang tầm mắt. Khả năng này, là các ngươi cả một đời, đều sẽ không gặp được tràng diện. Lời này nói xong, Sở Bàn Nhược liền một tay bấm quyết, sau một khắc hoàn tất một đạo màu đen đậm khí diễm. Từ trong cơ thể hiện lên mà ra. Sáp nhập vào đại trận kia bên trong, hắn tán phát ám hắc sắc khí diễm, cùng hồn anh tông khác biệt, cũng không có hài nhi thê thảm tiếng khóc, cảm giác cũng không có như vậy âm trầm khủng bố, tự nhiên, cũng sẽ không là tà ác như vậy, thế nhưng là như Sở Phong dạng người này, lại có thể rõ ràng cảm nhận được, trước mắt vị này Sở Thị Thiên Tộc lão giả, tán phát ám hắc sắc khí diễm. Có thể tuyệt không phải hồn anh tông tông chủ có thể so sánh. Thậm chí hồn anh tông tất cả mọi người thêm đến cùng một chỗ. Cũng không bằng vị lão giả này một góc của băng sơn. Đây mới là, chân chính lực lượng kinh khủng. Long long long, trận trận oanh minh từ đại trận bên trong truyền đến. Đinh tai nhức óc, Sở Phong đám người đưa mắt quan sát. Trong mắt tràn đầy bất an. Bởi vì, thời khắc này hồn anh đại trận. Không còn là màu đen đậm một mảnh, tại nơi hắc ám đại trận bên trong, xuất hiện đạo đạo hào quang màu xanh lam, cái kia, cũng đều là lúc trước bách luyện phàm giới, ức vạn sinh linh linh hồn của bị rút lấy. Đột nhiên, hào quang màu xanh lam, tụ tập tại một chỗ, cùng ám hắc sắc khí diễm đan vào lẫn nhau, hóa thành một đạo khí diễm cột sáng, thẳng xuất vào mặt đất chỗ sâu. Sau một khắc, phía dưới trên mặt đất, vậy mà xuất hiện một đạo đạo kim sắc đường vân, cái kia đường vân đan vào lẫn nhau, vô cùng bao la, như là đường vân chỗ hội tụ hải dương đồng dạng, đúng là vô biên vô hạn, chỉ ít phía dưới đại địa phía trên, tại Sở Phong trong tầm mắt chỗ, đều là màu vàng kia đường vân, đó là một tòa, bàng bạc đến, liền Sở Phong đều sẽ vì đó kinh hãi trận pháp, đó là phong ấn trận pháp. Dựa vào xuất sắc sức quan sát, Sở Phong rất nhanh liền xác định, phía dưới nổi lên trận pháp, chính là một tòa phong ấn trận pháp, chỉ là hào hùng như vậy phong ấn trận pháp, phong ấn chính là cái gì? Sở Phong, cảm giác này, không ổn a, ngay cả nữ vương đại nhân, cũng là gương mặt bất an, mạnh mẽ như vậy phong ấn trận pháp, chỉ có thể nói rõ một sự kiện, cái kia chính là nó phong ấn đồ vật, tuyệt đối là không như bình thường. Đản Đản, ngươi cũng phát giác được không? Sở Phong hỏi, cái gì? Nữ vương đại nhân không hiểu. Hiển nhiên, nàng không có phát giác được. Xem ra ngươi không có phát giác được. Cái cũng khó trách, ngươi chỉ có thể nhìn thấy ta nhìn thấy. Lại không thể hoàn toàn cảm nhận được ta chỗ cảm nhận được. Sở Phong nói ra, ngươi đến cùng cảm giác được cái gì? Nữ vương đại nhân truy vấn. Ta từ cái kia phía dưới cái kia phong ấn đại trận bên trong. Cảm nhận được cái kia mèo già khí tức. Sở Phong nói ra, mèo già, cái kia từ khi Phật Quang Thiên Tự mèo già. Nữ vương đại nhân hỏi, chính là nó. Sở Phong nói ra, cái kia tòa đại trận này chẳng phải là. Nữ vương đại nhân càng phát ra khiếp sợ. Không có sai, cái này Sở thị thiên tộc người. Muốn giải phong, là cái kia mèo già chỗ phong ấn quái vật. Sở Phong nói ra, thật đúng là không ổn a. Nữ vương đại nhân trên khuôn mặt nhỏ nhắn chấn kinh chi sắc. Càng lúc càng nồng, nàng còn nhớ, Phật Quang Thiên Tự khẩu đại sư. Như thế nào hình dung cái kia mèo già, chỗ phong ấn quái vật. Vật kia, không bách luyện phàm giới chi vật. Đến từ thiên ngoại, thị sát thành tính, tàn nhẫn đến cực điểm. Vật kia, nếu là lại hiện ra, toàn bộ bách luyện phàm giới, chắc chắn sinh linh đồ thán, không ai sống sót. Chuyện được copy tại .com, đó đúng là bách luyện phàm giới khó mà trốn qua kiếp số. Mọi người nhớ thanh sau mỗi chương truyện, bình chọn 10 sao và đánh giá tốt cho mình. Thấy hay thì nhớ chia sẻ và kêu gọi mọi người cùng đọc. Chuyện đăng nhanh nhất tại chuuncv.com. Cách chương.